Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng hơi hơi ngã về tây, màu vỏ quýt trời chiều kéo dài thế gian vạn vật, cái bóng xe xuyên qua hoa đằng, cái bóng trên mặt đất cuộn thành môn, chậm rãi lái vào biệt thự buổi chiều cấp 3 có một trận lý tổng khảo thí. Lục Thời Chăn hôm nay về nhà thời gian so với quá khứ sớm nửa giờ. Có thể là đã lâu khảo thí tiêu hao quá nhiều tế bào não. Trên đường trở về nàng đầy trong đầu đều là Tôn Di làm hỏng bét Nga, Tưu Tưu biểu thị nó cũng là. Một người nhất thống ở trong đầu đối lời nói, đẩy cửa liền xuống xe. Tôn Di như thường lệ chờ tại cửa ra vào, Lục Thời Chăn một lòng nhào vào hỏng bét Nga thượng, mảy may không có chú ý tới nàng biểu tình động tác mất tự nhiên. Tôn Di, buổi tối hôm nay ta muốn ăn hỏng bét Nga, có thể làm sao? Được rồi tiểu thư, Tôn Di gật đầu. Ánh mắt có chút lơ lửng do dự. Lục Thời Chăn nghe, ngột ngừng một chút, cho dù nàng lại một lòng nhào vào hỏng bét Nga thượng, cũng chú ý tới Tôn Di mất tự nhiên. Phảng phất là giác quan thứ 6 đang nhắc nhở, Lục Thời Chăn cũng không biết vì cái gì, xe vừa mới tiến vào biệt thự, cũng cảm giác được một loại nói không ra không thích hợp. Nàng bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói. Trong nhà có phải là đã xảy ra chuyện gì? Tôn Di lăn hạ yết hầu. Không dám che giấu, tiểu thư, Hứa tiểu thư, không thấy, không thấy, Lục Thời Chăn tâm nhất thời liền nói ra lên, nàng căn bản không có nghĩ đến Hứa Thập Nguyệt sẽ rời đi, chỉ cảm thấy là nhà bên trong lại có người khi dễ nàng, lập tức có chút tức giận. Có phải là ai lại khi dễ nàng? Không phải, Tôn Di vội phủ nhận, đưa tay đem đã sớm chờ ở một bên bảo an gọi đi qua. Hứa tiểu thư buổi chiều nói nàng muốn ra cửa mua chữ nổi thư tịch. Bên người còn đi theo một cây chúng ta biệt thự nữ hầu ăn mặc người, hắn cũng không nghĩ nhiều, để cho Hứa tiểu thư đi rồi. Tiểu thư thật xin lỗi, bảo an vội nói, là của ta thất trách. Tôn Di không cho bảo an phân biệt cơ hội, nói liền từ trong túi lấy ra một phong thư. Ta xem xét cảm thấy không đúng sức lực, là hội nghị thường kỳ sau khi kết thúc đi cho Hứa tiểu thư đưa thuốc, phát hiện gõ thế nào bên trong cũng không trả lời. Đẩy cửa vừa thấy. Phòng bị thu thập sạch sẽ, đã có không người. Sau đó trên bàn, phát hiện, cái này, đây là một phong đơn giản ngược lại không có thể lại đơn giản tin. Phong thư mở miệng chỗ thậm chí ngay cả một cái dáng dấp giống như bịt miệng cũng không có. Ánh đèn rơi vào bị rút ra giấy bên trên, cứ việc nó được gấp chỉnh tề tề, Lục Thời Chăn vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Kia lộ ra chữ viết là Hứa Thập Nguyệt, Lục tiểu thư. Ngài nhìn thấy phong thư này thời điểm ta đã hồi Hứa ra. Cảm ơn ngài những ngày này chiếu cố, cũng cảm ơn ngài những ngày này vì ta phí tâm tư, bánh trôi là chỉ rất không tệ cho dẫn đường, nếu như có thể vẫn là để nó đi chân chính yêu cầu nhân thân của nó bên cạnh đi. Chớ niệm, bình ngâm. Hứa Thập Nguyệt chữ viết liền như là nàng ngày thường này thanh âm giảng, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Đèn đặc bút mực ở trên trang giấy chỉ có lác đác mấy hàng, không có bất kỳ cái gì ác ngữ oán trách, giống như là ngoài cửa sổ một luồng khói xanh. Gió thổi tới, tha lúc liền giải tán. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy phong ngắn gọn tin, nhất thời không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hứa Thập Nguyệt đi rồi, cứ như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng bản thân buổi sáng hôm nay còn đang tính toán thế nào đem xế chiều hôm nay kiểm tra cuốn cho nàng cũng cầm một phần trở về. Rõ ràng chính mình cũng đã đem trống không bài thi vụng trộm nhét vào trong túi sách. Lục Thời Chăn là biết Hứa Thập Nguyệt có một ngày lại đột nhiên rời đi ngôi biệt thự này. Nguyên văn bên trong rõ ràng viết qua cái này một tình tiết, nàng lúc ấy còn đang vì Hứa Thập Nguyệt thoát ly khổ hải, ở bình luận nó vứt mấy cây sâu. Nước, cá, lôi, nàng là vì nàng cao hứng, nàng muốn nàng cũng hẳn là vì nàng sớm trở về mà cao hứng. Nàng ở đem la tịch bỏ vào ra lúc tới, nên có cái này loại tâm lý chuẩn bị. Hứa Thập Nguyệt có thuộc về vận mệnh của nàng có thể mau hơn đoạt lại thứ thuộc về nàng, chẳng lẽ không phải làm người ta cao hứng sự tình sao? Mặt trời lại chìm xuống phía dưới nửa phần, ánh đèn của phòng khách đem Lục Thời Chăn trong tay nắm chặt trang giấy chiếu, có chút phản quang. Không biết thế nào, trong lòng của nàng cũng không có làm sơ ở nguyên thế giới loại kia cao hứng. Giống như là có đồ vật gì bị từ trong cơ thể nàng rút đi. Cỗ này vốn không thuộc về nàng xương cốt bỗng nhiên vô ích một chút. Quanh mình liền thế này đột nhiên trở nên xa lạ lên. Ô ô, bánh trôi nức nở đến gần Lục Thời Chăn bên người. Nó giống như phá lệ khó chịu, thật. thậm chí tự trách, buông thõng cái đầu, hai con đen tròn trịa con mắt vòng một vệt hồng. Lục Thời Chăn cho tới bây giờ không gặp qua bánh trôi thế này sa sút, không khỏi có chút bận tâm. Làm sao vậy, người khó chịu chỗ nào sao? Ta đi kiểm tra theo dõi. Hứa Tiểu Thư thời điểm ra đi, bánh trôi tỉnh rồi, nhưng là Hứa Tiểu Thư sờ sờ đầu của nó, lại lần nữa để nó hồi đi ngủ. Tôn Di giải thích nói, bánh trôi hiện tại có thể là kịp phản ứng, Hứa Tiểu Thư lúc kia là đang cùng nó cáo biệt. Không sao, nàng chỉ là hồi nhà nàng, người vị tỷ tỷ này, có rất nhiều chuyện muốn làm. Lục Thời Chăn an ủi bánh trôi, miễn cưỡng đối với nó lộ ra một vệt trấn an nụ cười. Chỉ là kia an ủi lời nói vẫn chưa nói xong, Tư Tư kia khẩn trương đến bay lên thanh âm liền từ bên tai nàng truyền tới. Ký chủ, không xong, Hứa Thập Nguyệt gặp nguy hiểm. Cái gì? Lục Thời Chăn nhất thời liền ngây ngẩn. Mặc dù Hứa Thập Nguyệt là bởi vì nguyên chủ ban đầu nhận lời cùng bảo hộ, mới lựa chọn cùng với nàng lại tới đây tạm ở tị nạn. Nhưng an bài như vậy là chủ thần đại nhân thông qua các loại tính toán, vì nữ chủ lựa chọn ra. Đối với nàng mà nói, ở Lục gia chính là an toàn nhất, ổn định. Tưu Tưu giải thích nói, Lục Thời Chăn nghĩ tới nguyên văn bên trong Hứa Thập Nguyệt các loại kinh lịch lông mày liền không nhịn được cau lên đến. Cái này còn tính an toàn, so với bây giờ Hứa gia đến nói. Tưu Tưu nói, bây giờ Hứa gia có thể nói hoàn toàn do Hứa Thủ Nhàn khống chế. Hứa Thập Nguyệt không có thể chống lại năng lực, trở về thì là chịu chết. A, Hứa Thủ Đức là hạng người gì, ký chủ không rõ ràng sao? Lục Thời Chăn nghe Tưu Tưu lời này, giống là nhớ ra cái gì đó, đồng tử ngột vừa mở. Nàng nhớ kỹ Hứa Thập Nguyệt có hai cái bá phủ, nhị bá phủ Hứa Thủ Nhàn là một mặt người dạ thú, giết đệ đoạt quyền hôi thối tiểu nhân, mà đại bá phủ thì hoàn toàn là một cái chất phác hòa ái trưởng bối hình tượng. Chỉ bất quá chất phác cùng hòa ái đều là căn cứ vào gia tộc an ổn trên bộ dáng, một khi xuất hiện dung chuyển, hắn liền sẽ chân tay luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này Hứa Thập Nguyệt trưởng bối ở trong văn là nổi danh cả tin, quan tâm nhất chính là chính hắn cùng toàn bộ Hứa gia thanh danh. Mà chính là vì Hứa gia thanh danh, hắn lựa chọn ngầm đồng ý dung túng đệ đệ của hắn, thỏa hiệp đem hẳn là từ Hứa Thập Nguyệt thừa kế gia sản, để Hứa Thủ Nhàn cầm giữ, giả vờ như không biết Hứa Thủ Nhàn làm những chuyện kia, quả thực là muốn đem tan tành tường dùng bùn nhão dán hào. Nhưng bùn nhão sao có thể dán hào một tòa tường, bùn nhão liền chính nó đều không lên được tường. Nếu như nói nguyên chủ biệt thự là đem Hứa Thập Nguyệt nâng niu lên, chậm chậm mưu toan. Như vậy hiện tại Hứa gia chính là lập tức có thể đem người ăn hết đầm rồng hang hồ. Hứa Thập Nguyệt hiện tại một không có thế lực của mình, hai không có người trợ giúp, lần nữa trở về Hứa gia liền như là thỏ trắng tử rơi vào hổ lang ổ, Hứa Thủ Nhàn muốn đối nàng làm cái gì đều được. Hứa Thủ Đức vì cái nhà này thanh danh, cũng sẽ lựa chọn trầm mặc, cuối cùng có thể có phó xương cốt ra cũng không tệ. Không thể để cho Hứa Thập Nguyệt thật trở về, tuyệt đối không thể. Lục Thời Chăn nháy mắt khẩn trương lên, trái tim đều đang điên cuồng va chạm lồng ưng. Ực của nàng, giống như là mới vừa rồi bị áp chế tình cảm một lần nữa sống lại. Lục Thời Chăn lập tức đối Tôn Di Tuân hỏi. Người phái người đã tìm sao? Hứa Thập Nguyệt từ nơi nào đi? Đã đi bao lâu rồi? Ta đã phái người đi tìm, Hứa Tiểu Thư là ở 4:52 phân đi, khoảng cách hiện tại chỉ qua 45 phút chung. Tôn Di đều đâu vào đấy cùng Lục Thời Chăn hồi báo. Vừa rồi đã điều lấy đại môn phụ cận cùng khu biệt thự giám sát, kia là một cỗ kiểu mới xe taxi, thuê xe tên người vì La Tịch, bảng số xe vì TN76-58. Chỉ là xe lái ra khu biệt thự chúng ta liền không tra được. Trước mắt chỉ có thể phán đoán hướng đông giao bên kia đi. Tôn Di báo cáo logic rõ ràng, manh mối minh bạch, lại thiếu ít đi rất nhiều tin tức quan trọng. Lục Thời Chăn biết đây là trước mắt nàng có thể tìm được nhiều nhất tin tức, nàng đã tận lực. Thế nhưng là mặt đối với sinh tử an nguy sự tình, hết sức là còn thiếu rất nhiều, thậm chí còn có thể để người cảm thấy bất lực. Trong phòng yên tĩnh tràn đầy trầm thấp cùng mặt trái, Tôn Di nhấp nhẹ môi dưới. Đối Lục Thời Chăn nhắc nhở nói, tiểu thư, ta cảm thấy thiếu gia cũng có thể tra được Hứa tiểu thư xe bây giờ tới đâu rồi. Ca ca, Lục Thời Chăn xa lạ hô hào xưng hô thế này, nàng nhớ kỹ lần trước Tưu Tưu giới thiệu thành mỹ nhân thời điểm, từng nhắc tới qua nguyên chủ ca ca Lục Thời Trạch. Hắn hiện tại cùng thành mỹ nhân cộng đồng quản lý Lục gia sản nghiệp, Ở nguyên văn bên trong là một Hứa Thập Nguyệt cũng khen đối thủ lợi hại, có thủ đoạn, có trí tuệ. Hứa Thập Nguyệt một trận rất muốn cùng hắn hợp tác. Nhưng bại liền thua ở hắn là một muội khống. Muội khống, Lục Thời Chăn hơi híp mắt lại. Ở các loại trong tiểu thuyết, muội khống đều là rất cường đại lại không có suy luận tồn tại. Tôn Di ở Lục Thời Chăn bên người ngốc lâu, nhìn xem nàng lộ ra cái biểu tình này, liền chuẩn bị xong điện thoại đưa cho nàng. Hai tiếng kêu gọi qua đi, điện thoại rất nhanh liền bị người tiếp lên. Lục Thời Chăn còn chưa mở miệng, đầu kia liền truyền đến một cái nam nhân thanh âm. Chăn chăn a, nghĩ như thế nào đến cho ca ca gọi điện thoại. Thanh âm này ôn ôn nhu nhu, cùng nguyên văn bên trong hình dung là lâu dài mặt lạnh nhân thiết một chút cũng không khớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn có chút không thích ứng, chỉnh sửa một chút mình lời nói, cẩn thận mà hỏi. Ca ca, ngươi có thể giúp ta tìm một chiếc xe sao? Lục Thời Trạch ở đó đầu nghe, lập tức khẩn trương lên. Làm sao vậy, ngươi xảy ra chuyện gì sao, Chăn Chăn? Không có, Lục Thời Chăn vội vàng lắc đầu. Chính là, một người bằng hữu của ta, nàng có thể muốn gặp nguy hiểm, ta nhanh một chút tìm tới nàng. Một chút thời gian cũng không thể làm trễ nãi. Nghe thanh âm của Lục Thời Chăn lộ ra khẩn trương, Lục Thời Trạch cũng không chậm trễ, lúc này liền gật đầu. Hảo, Chăn Chăn ngươi không nên gấp gáp, đem bảng số xe cho ta, ca ca nhất định cho ngươi tra được. Lục Thời Chăn quả thực không thể tin vào tai của mình. Đây là nguyên văn bên trong cái kia không có có cảm tình, làm việc có nguyên tắc Lục Thời Trạch sao? Hắn cũng không hỏi một chút bản thân muốn tìm người này là ai. Sẽ không lo lắng bản thân đây có phải hay không là muốn làm chuyện xấu sao? Cứ việc hơi kinh ngạc, Lục Thời Chăn vẫn là lập tức đem điện thoại đưa cho vừa rồi đã giảng qua một lần Tôn Di. Ta để Tôn Di nói cho ngươi. Tôn Di cũng phá lệ lưu loát, rất nhanh liền đem vừa rồi từng nói với Lục Thời Chăn lời nói cùng Lục Thời Trạch thuật lại một lần. Lục Thời Trạch lúc này gật đầu, nói câu yên tâm liền cúp xong điện thoại. Lưu loát bộ dáng còn có mấy phần nguyên văn bên trong quả quyết dứt khoát cái bóng. Tiểu thư yên tâm đi, thiếu gia một định có thể tìm được Hứa tiểu thư đi nơi nào. Tôn Di đem điện thoại thả lại một bên máy riêng thượng, vỗ nhẹ Lục Thời Chăn vai trấn an nói. Trời chiều phủ kín một bên trường hẹp cửa sổ thủy tinh, ửng đỏ giống như là đang cháy bức tranh. Lục Thời Chăn ôm tự trách bánh trôi ngồi ở đây bức to lớn bức tranh phía dưới. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại có chút không yên lòng trì trệ. Nàng thoạt nhìn như là bởi vì lo lắng Hứa Thập Nguyệt an nguy, mà không biết nên đem ánh mắt thả tới chỗ nào. Trên thực tế lại là ở trong lòng cùng Tiêu Tiêu đối thoại, thử vận dụng hệ thống lực lượng, cam đoan Hứa Thập Nguyệt giờ phút này an toàn, dù sao cái này đã qua 45 phút giờ. Lục Thời Chăn, ngươi có thể giám sát đến nàng hiện tại thân thể số liệu sao? Tiêu Tiêu, thật có lỗi ký chủ. Ta kiểm tra đo lường phạm vi chỉ có phương viên 20 mét. Lục Thời Chăn trao mày, nàng thế nhưng là cái thế giới này nhân vật chính a, nếu là xảy ra sự tình, thế giới này không phải xong đời sao? Biến mất vặn vẹo a, người chủ thần đại nhân chẳng lẽ sẽ không sinh khí sao? Người liền không thể đi cùng ngươi chủ thần đại nhân báo cáo một chút sao? Lục Thời Chăn khuyên nói, thế giới này phải xong rồi, muốn hủy diệt, nữ chủ sẽ chết. Tiêu Tiêu có chút không đành lòng, cẩn thận đối Lục Thời Chăn giảng đạo. Chủ thần đại nhân có rất nhiều thế giới, hắn thậm chí khả năng cũng không biết có Hứa Thập Nguyệt tồn tại. Mà lại, chủ thần đại nhân cũng sẽ không làm liên quan thế giới mất đi. Lục Thời Chăn lông mày bỗng nhiên nhăn lại với nhau, lập tức cảm thấy vị chủ thần này đại nhân có chút không thể nói lý. Rõ ràng cái kia định ra bản thân không thể để thế giới biến mất quy tắc người là nàng. Không quan tâm thế giới mất đi vẫn là nàng. Vị chủ thần này đại nhân đến tột cùng đối thủ hạ của nàng thế giới là để ý. Còn chưa để ý, lẽ nào những thế giới này đối với nàng đến nói chỉ là đồ chơi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại cảm xúc ở Lục Thời Chăn trong đầu cuồn cuộn, hỗn độn hỗn loạn bên trong Hứa Thập Nguyệt chậm rãi đi vào nàng đầu óc. Sáng sớm ánh nắng rơi vào trên người nàng, đầy trời hoa hồng trong gió hơi hơi lưu động. Quay chung quanh ở nàng bên cạnh. Gió thổi phất qua nàng thon gầy thân hình, giống như là muốn đưa nàng vùi lấp ở hoa hồng xếp thành trong phần mộ. Nhưng nàng xa so với hoa hồng cứng cỏi, Lục Thời Chăn biết Hứa Thập Nguyệt ở nguyên văn bên trong cùng nhau đi tới không có nhiều dễ, càng biết nói Hứa Thập Nguyệt kia lây nhiễm đến mỗi người cường đại tín niệm. Hứa Thập Nguyệt còn có chuyện chưa hoàn thành. Thế giới này không có thiện nhân tử vong, kẻ ác cầm quyền đạo lý. Lục Thời Chan không muốn để cho một người như vậy, bởi vì nàng thế này nhạc đệm đến, liền thế này đi hướng bất đồng vận mệnh, vẫn lạc biến mất. Nàng thật không nên liền thế này hạ thấp phó bản khó khăn để La Tịch tiến vào. Dừng một chút, Lục Thời Chan giống là nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Người ta những cái kia xuyên thư văn, không phải đều có thể cùng hệ thống đổi cái gì không? Người có loại công năng này sao? Cho dù là dùng ta toàn bộ tích phân đổi đâu, ta đem ta kiếm được toàn bộ tích phân đều cho hệ thống, cũng không thể thao túng sao? Không đủ ta ký sổ cũng có thể a. Kim dây cùm cục di chuyển, Lục Thời Chan lời nói phá lệ gấp gáp. Mà liền tại Tiêu Tiêu lại muốn phủ định thời điểm, trên người của nó đột nhiên lóe lên chàm màu xanh sáng ngời. Giống như là đột nhiên bị một cái khác nói trình tự cắm và không đồng dạng. Tiêu Tiêu kia ngày bình thường nghe giống như phá lệ không đáng tin cậy thanh âm trở nên phá lệ yên tĩnh có thứ tự, kiểm tra đo lường thế giới tuyến trạch hướng gần như sụp đổ, ký chủ mãnh liệt cứu vớt tâm nguyện, che giấu chỉ lệnh phát động, ký chủ có thể dùng toàn bộ tích phân đổi một lần hệ thống vô điều kiện đáp ứng chỉ lệnh, chú ý không thể phá hư thế giới này tuyến yên ổn, cùng phạm pháp thế giới này pháp luật, xin hỏi có hay không đổi. Xác nhận hủy bỏ. Màu chàm sắc ánh sáng ba hàng kiểu chữ ở Lục Thời Chan trong tầm mắt lấp lóe, sững sờ nháy mắt chừng mấy lần con mắt. Nàng liền nhìn như vậy trên cùng kiểm tra đo lường nhắc nhở, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như oan uổng chủ thần đại nhân. Thời gian không chờ người, Lục Thời Chan không do dự, bấm xác nhận, mời ký chủ đưa vào chỉ lệnh. Màu xanh giọng nói kiểm tra đo lường ký hiệu ở ánh mắt của Lục Thời Chan bên trong chậm chạp chớp động, nàng hơi suy nghĩ một chút, ngữ khí kiên định. Ta muốn Hứa Thập Nguyệt thoát ly trước mặt tình huống nguy hiểm, chuyển rời đến an toàn điểm. Mặc dù nói là hệ thống vô điều kiện đáp ứng, nhưng Lục Thời Chan vẫn không khỏi lo lắng chỉ thị của mình có thể hay không thông qua. Nàng liền thế này nhìn chằm chằm trong màn hình kia chậm chạp chuyển động đổi mới điều, trái tim mất cân bằng nhảy lên ở bên tai nàng quanh quần. Một vòng, hai vòng, chợt, nhịp tim điên cuồng loạn động thanh âm cùng chỉ lệnh thành công thanh âm nhắc nhở chồng chất vào nhau, đổi xong. Nhiệm vụ chỉ lệnh bắt đầu chấp hành. Lục Thời Chan con mắt một sáng lên, chỉ là kia hưng phấn còn không có hoàn toàn xông tới. Hệ thống thì tiếp tục ở nàng trong tầm mắt lóe ra một nhóm nhắc nhở, cảnh cáo, ký chủ tích phân quá thấp, Hứa Thập Nguyệt nhưng duy trì thời gian an toàn là 1 phút đồng hồ lẻ 1 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời chậm rãi từ đỉnh núi tuột xuống tới núi hậu phương, che lại chân trời hơn phân nửa sáng ngời. Trời chiều tràn ngập trên không trung, giống là bên nào không biết làm sao thiêu lên hỏa. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ngồi ở trong xe, nhìn xem chậm rãi bước xuống xe Hứa Tủ Nhàn đối bản thân chào hỏi. Mơ hồ trong tầm mắt còn đứng cái kia nhận lời cho bản thân an toàn Hứa Thủ Đức. Hứa Thủ Đức vẫn là đi qua kia một bức hỏa ái đại gia trưởng bộ dáng, đối Hứa Thập Nguyệt nói. Tháng 10, đại bá tới đón ngươi, xuống xe cùng đại bá cùng một chỗ trở về đi. Hắn biết Hứa Thập Nguyệt không nguyện ý cùng Hứa Thủ Nhàn có bất kỳ tiếp xúc, bây giờ thấy hắn thì càng sẽ không nguyện ý xuống xe. Nhưng hắn vẫn như cũ đem Hứa Thủ Nhàn kéo đến bên cạnh mình, thuyết phục nói. Ngươi nhìn ngươi nhị bá cũng chuyên môn tới rồi, hắn cũng là rất quan tâm ngươi. Ba ba của ngươi lưu lại công ty lớn như vậy, là chúng ta Hứa ra cơ nghiệp A, không thể để cho nó liền thế này sụp đổ. Ngươi nhị bá hắn có năng lực đem ba ba của ngươi lưu lại công ty kinh doanh hảo. Ta đã giao huấn qua ngươi nhị bá, hắn đồng ý đem một bộ phận cổ phần hoàn trả cho ngươi, ngươi vẫn là chúng ta Hứa thị tập đoàn đại tiểu thư. Ngươi nói chúng ta người một nhà cần gì phải làm cho thế này cương đâu. Nghe lời, cùng đại bá về nhà, chúng ta còn là đi qua kia hòa thuận cả một nhà, không tốt sao? Kia tận tình thanh âm không ngừng lướt qua cửa kính xe, lại là khuyên giải, lại là bày mưu tính kế, thậm chí còn có nhận lời. Phảng phất chỉ cần nói đầy đủ thành khẩn, điều kiện đầy đủ hảo, liền thành thật đang lo lắng cho ngươi. Dần dần mở tối thế giới giảm thấp xuống Hứa Thập Nguyệt tầm mắt tầm nhìn, nhưng nàng nhìn xem kia ánh mắt hai người hiện đầy hung ác nham hiểm. Nàng liền nhìn như vậy trước mặt hai người này biểu diễn, đóng chặt cánh môi đưa mở rồi một cái khe hở, tiếng nói trầm thấp ngồi đối diện ở buồng lái La Tịch giảng đạo. Ngươi bị người lừa, tiểu thư, La Tịch gọi nhỏ Hứa Thập Nguyệt. Lòng tràn đầy tất cả đều là áy náy. Nàng không nên thiên tín Hứa Thủ Đức, không nên bởi vì cảm thấy tiên sinh lúc còn sống, Hứa Thủ Đức cùng hắn huynh hữu đệ cung, về sau liền nhất định sẽ trợ giúp tiểu thư. Hắn cũng có thể cho hắn đã được lợi ích trước nhị đệ đứng ở một bên, mà không phải vốn nên kế thừa toàn bộ di sản tam đệ di nữa. Ta cũng là cái kẻ ngu, cảm thấy chỉ dựa vào thân tình thì có thể làm cho hắn chạm ở ta nơi này bên cạnh. Hứa Thập Nguyệt bật cười một tiếng, kia cúi xuống đặt ở trên đầu gối tay chậm rãi bắt tay nhau, liên quan cầm váy gấp lại một vòng nếp uốn. Còn sót lại tín nhiệm liền thế này trong nháy mắt này toàn bộ chôn vùi, còn dư lại chỉ có thất vọng, còn có chán ghét. Nói cái gì đều là giải thích, cái này đích đích xác xác là nàng thất sách. La Tịch liền nhìn như vậy kính chắn gió trước những người này, ánh mắt rời đến kính chiếu hậu. Đen như mực đường hầm không có xe ánh sáng, đầu này rất hiếm vết người con đường cũng không có người từ phía sau đánh bọc sườn. Hứa Thủ Đức thanh âm ông ông bên trong, Hứa Thập Nguyệt nghe được xe động cơ chạy thanh âm rất nhỏ. Tiếp lấy một giây sau, nàng cũng cảm giác được một cỗ triệt thoái phía sau lực tướng nàng thật chặt dính vào ghế sau xe, chung quanh cảnh tượng ở nàng trong tầm mắt mãnh dạo qua một vòng. La Tịch không cùng Hứa Thủ Đức nói nhảm, một cước đạp cần ga đi, quay đầu liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã cô phụ qua Hứa Thập Nguyệt một lần. Lần này thế nào cũng không có thể đem Hứa Thập Nguyệt lại cho hồi cho tủ rỗi rãnh trong tay. Đường hầm sáng ngời lại một lần vụt sáng xẹt qua ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt, ong ong tiếng gió từ bên tai nàng gào thét mà qua. Dù tàu ở hạn tốc ranh giới tốc độ xe, giống như là một trận đánh cược tính mạng đào vong. La Tịch thủ hạ bảo tiêu thay thế phá lệ phối hợp, ở nơi này chiếc tầm thường xe taxi lao vùn vụt mà qua đi, sôi nổi để ngang trong đường hầm ương. Hứa Thủ Đức lập tức sắc mặt đại biến, Hứa Thủ Nhàn lại là phản ứng nhanh chóng, thấy thế lập tức ra hiệu thủ hạ đi đối diện một cái khác điều đường hầm đuổi theo. Nguyên bản đón người về nhà đoàn tụ, biến thành một trận không có cảm tình bắt. Ở xuyên qua lúc hai cái đường hầm về sau, La Tịch liền thấy mấy chiếc màu đen xe từ một bên xe nói chuyển đến, truy ở nàng chiếc xe này đằng sau. Mặc dù nàng đây là một cái tân đưa ra thị trường xe taxi, nhưng từ các loại tính năng nhìn lên đến, xa không kịp Hứa Thủ Nhàn thủ hạ điều khiển xe, không ra vài dặm liền bị thật chặt cắn. Bị bọn họ phản siêu vây quanh là chuyện sớm hay muộn. La Tịch nắm chặt trong tay tay lái, nghĩ hết tất cả biện pháp bỏ qua những xe này. Đột nhiên nàng cảm giác được xe phảng phất không nhận nàng khống chế. Ở một cái giao lộ, nàng nắm tay lái bắt đầu điều khiển cánh tay của nàng, tự động chuyển biến vào một cái xa lạ đường. Phía trước đèn đuốc sáng trưng, giống như là tịch liêu trong sa mạc thành trấn. Một người còn tính lớn đèn giao thông giao lộ xuất hiện ở ánh mắt của La Tịch bên trong, nàng theo bản năng đạp chân ga, ở đèn xanh nhảy đèn đỏ nháy mắt sát tuyến qua giao lộ. Có xe cảnh sát từ nơi không xa chậm rãi lái tới đến cương vị, đuổi theo phía sau xe bỗng nhiên bị kẹp lại. Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ thân hình thẳng nếp ngồi ở hàng sau, xe đột nhiên biến hóa nàng cảm thụ rõ ràng. Ngay tại nàng nhìn xem kính chiếu hậu mơ hồ lại vắng vẻ con đường lúc, bên tai vang lên thanh âm của La Tịch. Tiểu thư, mời ngài kéo ra tay trái bên cạnh trung ương tay vịn, đem bên trong đặt áo khoác mặc vào. Phía trước có một khối chưa khai thác đại mặt cỏ, ta sẽ thả chậm tốc độ, mời ngài hai tay ôm đầu, thân thể kéo căng, bảo trì uốn lượn, lấy lăn tư nhảy ra ngoài xe. Đây là ngài trước mắt chạy ra Hứa Thủ Nhàn một đoàn người truy lùng xác suất thành công cao nhất biện pháp. Cái này một chuỗi dài căn dặn phá lệ có logic, thậm chí còn thân thiết nói nhảy xe chuyên nghiệp bảo hộ động tác. Hứa Thập Nguyệt nghe quen La Tịch từ trước đến nay tùy tiện giọng nói, giờ phút này không khỏi ngẩn ra. Chỉ là xe của các nàng vẫn luôn đang hành xử bên trong, La Tịch cũng cho tới bây giờ không có xuống xe, nàng cũng cùng vốn không sẽ bị người rơi bao. Nửa tin nửa ngờ, Hứa Thập Nguyệt vẫn là tín nhiệm nàng, kéo ra trung ương tay vịn. Bên trong đích xác đặt vào một cái áo khoác, Hứa Thập Nguyệt thoạt đầu là muốn đem nó toàn bộ lấy ra, lại phát hiện tay của mình căn bản nhét vào không lọt. Không cách nào, nàng liền thế này giữ chặt quần áo cổ áo, từng điểm đưa nó từ trung ương tay vịn bên trong kéo ra ngoài. Cuối cùng, một kiện rất là dày lớn quần áo khoác nặng trĩu đặt ở trên đùi của nàng, lớn đến có thể đưa nàng cả người bọc ở bên trong. Cứ việc Hứa Thập Nguyệt con mắt thấy không rõ lắm, nhưng nàng vẫn là biết trung ương tay vịn có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền nhìn như vậy trên đùi quần áo khoác, trong lòng nghi hoặc sâu hơn. mà hàng trước La Tịch không có cho nàng cởi ra nghi ngờ trong lòng cơ hội, đang nhìn Hứa Thập Nguyệt đem áo khoác mang lấy ra liền nói. Mời tiểu thư mặc vào áo khoác, nghe mệnh lệnh của ta. Thanh âm này bình tĩnh mà lạnh tĩnh, giống như là vô luận ở loại nào nguy hiểm tình trạng, chỉ cần có nàng ở liền nhất định có thể gặp dữ hóa lành đồng dạng. Hứa Thập Nguyệt biết La Tịch là bị người lừa, nàng là mình bây giờ duy nhất có thể lấy tín nhiệm người. Nếu như ngay cả La Tịch đều muốn phản bội bản thân, vậy nàng báo thù liền có thể trực tiếp tuyên bố thất bại. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật đầu, lưu loát lấy mặc vào áo khoác. Phồn hoa sáng ngời dần dần ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong triệt hồi, xe tốc độ chậm rãi chậm lại. Ở một chỗ hoàn toàn không có ánh sáng địa phương, Hứa Thập Nguyệt nghe được La Tịch mệnh lệnh. Nhảy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hứa Thập Nguyệt không chần chờ kéo cửa xe ra, bó chặt trên người áo khoác lăn ra ngoài. Xe nhỏ nhẹ lúc lắc một cái, tiếp lấy cửa xe liền bản thân quan hảo, không vào xa hơn hắc ám. Cứ việc ngày mùa thu bên trong thảo đã dần dần khô héo, nhưng phủ lên bùn đất mặt cỏ vẫn là đưa đến giảm sóc tác dụng. Thật dày quần áo khoác chặt chẽ bao vây lấy thân thể của Hứa Thập Nguyệt, bởi vì quán tính mà không ngừng lăn lộn thân thể chỉ có thể nhỏ nhẹ cảm nhận được cục đá cấn qua hơi đau. Chỉ là bụi cây cũng không mềm mại, đem Hứa Thập Nguyệt nuốt vào đi, không chút lưu tình xẹt qua nàng phơi bày ở ngoài bàn tay cùng gương mặt. Nhánh cây bị nghiền ép thanh âm không ngừng phá qua thân thể của Hứa Thập Nguyệt, truyền vào lỗ tai của nàng. Nàng cũng không biết bản thân lăn bao lâu, chỉ là ở trong hỗn độn nàng nghe tới bên tai truyền đến một tiếng rất mơ hồ thời gian đếm ngược thanh âm, 5, 3, 2. Chỉ lệnh kết thúc, dòng điện xuyên qua thanh âm cùng lăn lộn cảm giác choáng váng hỗn cùng một chỗ, quay đến Hứa Thập Nguyệt kia mở tối thế giới một mảnh hỗn độn. Nàng căn bản không biện pháp phân rõ thanh âm này là từ nơi nào truyền tới, đem bản thân lăn tiến lùm cây bên trong thân thể ổn định đã hao tốn nàng toàn bộ tinh lực. Mà đúng lúc này, một vệt ánh sáng sáng từ sau lưng nàng lóe lên mà qua. Mang theo thanh âm the thé, tựa như bầu trời cùng lục địa đảo ngược về sau, tại mặt đất đánh ra tia chớp. Mặt trời dần dần rơi xuống, chạng vạng tối trời chiều từng chút rút đi lấy nàng nhan sắc. Ngày mùa thu hôm qua yên tĩnh, phong quấn qua bụi cây, lẳng lặng phá qua mặt của cô gái gò má, giống như là đang trấn an những cái kia bị nhánh cây gầy ra vết thương thật nhỏ. Xương trắng từ trong miệng thiếu nữ nhẹ nhàng phun ra, ở không có gió thời điểm hơi đánh một cái rung động. Trái tim thùng thùng đập nàng suy nhược thân thể, Hứa Thập Nguyệt biết cái kia liên tục mấy đạo quang đều là hướng nàng tới, liền thế này khom người thể giấu ở màu xanh quần áo khoác bên trong. Chậm chạp không hề động. Vừa rồi phát sinh hết thảy quá mức mạo hiểm, Hứa Thập Nguyệt cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, xe xuyên qua đèn xanh đèn đỏ trong nháy mắt đó phảng phất thế giới đều trống, giống như là có một cái lồng đưa nàng cùng xe vững vàng bảo vệ được. Ngày mùa thu mặt trời đem ánh sáng rút đi rất nhanh, không cần một lát thế giới liền tối xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt khôi phục mấy phần ánh mắt có chút bị ngăn trở. Nàng liền thế này yên lặng cảm giác, cho đến trên đường không có liên tục lao vùn vụt mà qua xe, lúc này mới thận trọng từ dưới đất đứng lên tới. Vừa mới trải qua một phen sinh tử đào vong, Hứa Thập Nguyệt cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, cố gắng dùng đến bản thân mơ hồ thời gian, phán đoán mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Bỗng nhiên thổi lên phong xốc xếch từ Hứa Thập Nguyệt phía sau phá qua, đem hai bên lá cây vang xào xạc. Xa xa kiểu cũ nhà lầu chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp cùng nhau, bị nhà nhà đốt đèn thắp sáng. Đây là một cái ở khu công nghiệp phụ cận vì công chức kiến tạo cỡ trong tiểu khu Nam Bắc hai khu ở giữa đường. Hứa Thập Nguyệt đang đứng ở cuối con đường này, La Tịch cho nàng chọn một cái rất tốt địa điểm. Nàng hiện tại muốn làm là mau chóng tìm tới một cái an toàn chỗ đặt chân, đem bản thân giấu tới. Giày áp qua cành cây phát ra cùng cục thanh âm. Hứa Thập Nguyệt di chuyển chân mình bước hướng kia tụ tập vô số ánh đèn địa phương đi đến. Chân của nàng giống như ngậm tới nơi nào, đi trên đường sẽ cảm thấy có chút phí sức, nhưng kia nặng nề áo khoác vẫn như cũ bị nàng đắp lên người. Cái này áo khoác giống như là một cái bình phong, vừa mới bảo hộ lấy Hứa Thập Nguyệt mới vừa từ trên xe lăn lúc xuống không nhận thương nặng, hiện tại cũng bởi vì trên y phục này bị kéo phá mấy lỗ hổng. Xa xa nhìn sang giống như một cái gì cô đơn kiếm sống người đáng thương. Không có người sẽ đem một người như vậy cùng vừa rồi ngồi ở trong xe cái kia gầy gò lại thể diện Hứa gia tiểu thư liên hệ chung một chỗ. Gió lạnh không có quy luật quét ở phố, Hứa Thập Nguyệt ánh mắt thấy không rõ, đi được phá lệ chậm nuốt. Nàng cẩn thận phân biệt cảnh vật chung quanh, xa xa nghe tới có tiểu cô nương tiếng khóc truyền đến, tiểu cô nương khóc rất khó chịu, giống như vừa mới mất đi cái gì vật rất quan trọng. Bảo bảo không khóc, mụ mụ lại mua cho ngươi một cái có được không? Mẹ của nàng an ủi nói, tiểu cô nương lại lắc đầu từ chối, đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Ta không muốn, ta liền muốn ta tiểu thương. Ô ô ô ô, mụ mụ vừa rồi tại bệnh viện thú y thấy được một con cùng tiểu thương rất giống cẩu cẩu. Mụ mụ ngày mai dẫn ngươi đi lãnh nuôi nó có được không? Mụ mụ lau lau tiểu cô nương nước mắt trên mặt, nói tiếp nói. Tiểu cô nương nhưng như cũ từ chối, trong giọng nói tràn đầy quật cường. Nhưng đây không phải là ta tiểu thương, ta liền muốn ta trước đó tiểu thương, con chó kia chó không là của ta tiểu thương. Mụ mụ biểu tình trên mặt cũng đi theo khó chịu lên, nàng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là giảng đạo. Bảo bảo, tiểu thương, nó sẽ không trở về, vì cái gì à mụ mụ, ta liền muốn để nó sống khỏe mạnh không được sao? Tiểu cô nương khóc nói, thở không ra hơi, run rẩy trong giọng nói tràn đầy không hiểu. Vì cái gì không nghĩ sống khỏe mạnh a mụ mụ. Tiểu thương nó tại sao phải rời đi ta a ô ô ô, Hứa Thập Nguyệt chậm rãi đi tới, rất nhanh liền vượt qua rừng tại chỗ mẹ con hai người. Giống như là cái này tràn ngập câu chuyện thế giới một khách qua đường. Tiểu hài tử còn không có kinh lịch qua sinh tử, không hiểu được vĩnh ý tứ gì khác. Không biết thế nào, Hứa Thập Nguyệt vô hình nghĩ tới bánh trôi cùng lục thời chăn. Cầu cầu tuổi thọ tương đối người mà nói, qua ngắn, có một ngày bánh trôi cũng sẽ chết đi. Nó sẽ còn nhớ kỹ bản thân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thời chăn sẽ khó chịu sao? Vì cái gì không nghĩ sống khỏe mạnh a? Muốn sống khỏe mạnh a? Đứa trẻ thút thít cùng thanh âm của lục thời chăn chồng lên nhau, từng chữ đập vào Hứa Thập Nguyệt trong lòng. Liên quan tới tử vong, có một cái ý niệm khác đột nhiên ở Hứa Thập Nguyệt trong đầu xông ra. Nếu là nàng hôm nay không thể trốn đi qua, liền chết như vậy, lục thời chăn sẽ khó chịu sao? Dù sao người này là như vậy hy vọng bản thân sống khỏe mạnh. Có thể sẽ không đi, nàng thế này đi không từ giã, lợi dụng nàng đối bản thân nhận lời quang minh chính đại rời đi nhà của nàng. Nàng bây giờ nói không chừng đã khí đến muốn mạng, hận không thể đem bản thân bắt về, hung hăng đóng tới. Thuần trắng sương mù từ bên đường cửa hàng trước cửa sáng trong ánh đèn dâng lên, Hứa Thập Nguyệt tĩnh mặc tường, hơi rũ xuống mấy phần mắt lông mi. Không biết thế nào, nàng lại cảm thấy bây giờ lục thời chăn sẽ không làm như vậy. Trường học người đều nói lục thời chăn là một nhìn lên đến ôn hòa hữu lễ, trên thực tế lại điên cực kỳ người. Bị lục thời chăn dây dưa nửa học kỳ lâu, Hứa Thập Nguyệt đã từng một trận cũng 10 phần tán thành thuyết pháp này. Người này cười lên có chút làm người ta sợ hãi, trong nhà người hầu đều bởi vì nàng dạng này tính tình nơm nớp, lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Bản thân bị nàng cam kết mang về nhà, vốn cho rằng nàng lập tức phải lột xuống ngụy trang, lộ ra nàng ác liệt bản tính, lại không muốn về sau lại là thật ở hào hào đối đãi mình. Cho đến bản thân hôm nay rời đi, nàng còn đang dầu dĩ làm như thế nào để tự mình làm lần này lý tổng thi bài thi. Tào nhã hữu lễ là có thể trang, kia có ở đây không bị người trông thấy lúc vẫn như cũ lộ ra thiện lương đâu. Gió nhẹ nhàng thổi qua Hứa Thập Nguyệt bên tóc mai tóc dài, hỗn loạn sợi tóc quấn quanh lấy lưu động trên không trung. Giống như là cài chặt cái gì ràng buộc. Ai, đi đường nhìn một chút, mù a. Chợt, nam nhân thô cuồng thanh âm oanh tạc rơi vào Hứa Thập Nguyệt bên tai. Phân thần nàng, kém chút va vào một người đi đường. Nàng hơi hơi cúi đầu, một giọng nói, thật có lỗi, kia bình tĩnh lông mày hơi nhíu lên. Không phải là bởi vì cái này vô lễ nam nhân, mà là để bản thân nàng vừa mới cái này một trận suy nghĩ lung tung. Nàng cái này là đang suy nghĩ gì? Nàng không nên nghĩ những thứ này, nàng hiện tại cần nghĩ là, cái này nhìn lên đến quy mô khá lớn khu dân cư có hay không có thể làm cho nàng đặt chân quán trọ. Nàng hiện tại phải làm chính là cam đoan an toàn của mình, không còn bị người quản thúc. Mặt trời lặn phía tây, mặt trời triệt hồi cuối cùng một luồng quang. Trên đường thanh âm chậm rãi biến nhiều lên, tan tầm về nhà người đã chạy về ra. Cửa hàng trước cửa quang lúc sáng lúc tối phác họa thiếu nữ đi lại bóng lưng. Nặng nề mà cô độc. Chiếc xe vội vàng mà ồn ào, không có người dừng lại hỏi thăm nàng một tiếng. Gió đêm quấn hành lang đường hai bên cây, không biết có phải hay không là vừa mới bị nam nhân đe dọa nguyên nhân. Hứa Thập Nguyệt tay so với vừa nãy còn muốn lạnh chút. Chợt, trên đường xe kèn thanh âm đột nhiên lớn lên, đem trở về nhà có thứ tự bận rộn đảo loạn. Hứa Thập Nguyệt không có tâm tư đi tham gia náo nhiệt nhìn đây là xảy ra chuyện gì, chỉ tìm nơi xa cái kia treo. Quán trọ, bảng hiệu địa phương đi đến, nhưng hết lần này tới lần khác thanh âm này giống như là đuổi theo nàng đồng dạng, càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ánh sáng từ phía sau nàng rơi xuống, đưa nàng cả người bọc lại. Hứa Thập Nguyệt, thanh âm quen thuộc giống như là phá vỡ cái này hoàn cảnh xa lạ lưỡi đao, một truyền vào Hứa Thập Nguyệt lỗ tai. Thiếu nữ bước chân bỗng nhiên liền dừng lại, nàng không biết mình là dùng như thế nào phương thức quay người, đợi nàng đem tầm mắt của mình phóng tới sau lưng lúc, Lục Thời Chăn liền đã từ bị chặn lại trên xe chạy xuống. Trong tay của nàng nắm bánh trôi, một người một chó. Ở bị chặn một cái kín trên đường cái hướng bản thân chạy tới. Sắc trời u ám, nàng lại thấy hết sức rõ ràng. Người chạy thế nào tới nơi này? Lục Thời Chăn là bị bánh trôi dắt chạy tới, thanh âm thở không ra hơi. Lục Thời Trạch tốc độ rất nhanh, không mấy phút nữa liền định vị đến Hứa Thập Nguyệt vị trí. Mà lúc kia La Tịch, hoặc là phải nói hệ thống, vừa mới dùng một cái đèn đỏ kẹp lại đuổi theo phía sau xe. Trên đường đi, tư tư thành kim loại máy giò. Ở Lục Thời Chăn bàn tay vàng hạ, không ngừng xác định Hứa Thập Nguyệt vị trí. Rốt cục ở nơi này tìm tới Hứa Thập Nguyệt, ta, Hứa Thập Nguyệt há to miệng, lại không biết bản thân nên giải thích thế nào. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy, Lục Thời Chăn tìm tới nàng, nàng hẳn là kinh hồn táng đảm, là muốn chạy trốn. Nhưng mới vừa rồi nàng nghe tới Lục Thời Chăn gọi nàng tên thanh âm, nhưng lại không có một tơ một hào bối rối, thậm chí có chút an tâm. Lẽ nào đây chính là sách lý thuyết, ở cực độ xa lạ dưới tình huống, người sẽ đối với người mình quen sinh ra một loại ỷ lại cảm tình sao? Người nói người cũng nhìn không thấy, ra ngoài làm gì đâu. Hứa Thập Nguyệt còn tại bên này trầm mặc, thanh âm của Lục Thời Chăn liền vang lên đến. Người tối thiểu mang lên bánh trôi a, nó lại không phải là cái gì người, cũng sẽ không đánh với ta báo cáo. Người xem một chút ngươi bây giờ tình huống này, người bị xe đụng làm sao bây giờ a? Ô, Lục Thời Chăn nói, bánh trôi liền cúi đầu xuống đáp lại, đôi Hứa Thập Nguyệt nghẹn ngào hai tiếng. Người có biết không, bánh trôi sẽ lo lắng, lại tự trách lại khó chịu, liền sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Lục Thời Chăn nói gấp gáp, thở hổn hển trong giọng nói tràn đầy hung ba mùi vị, giống như thật sinh rất lớn khí đồng dạng. Hứa Thập Nguyệt lại nghe được đến, Lục Thời Chăn trong tiếng nói kia ngậm lấy run nhè nhẹ. Nàng nói chính là bánh trôi, thật ra cũng nói là bản thân nàng. Hứa Thập Nguyệt nhìn không rõ lắm, lờ mờ có thể phân biệt ra được Lục Thời Chăn trên thân áo choàng dài áo khoác sừng trâu thắt sai. Người này giống như cũng không là tới bắt tự đi về, mà là bởi vì lo lắng bản thân sẽ ra sự tình, cho nên mới gấp gáp lật đật đi ra ngoài tìm chính mình. Ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng là có thể hay không trước cam đoan một chút an toàn của mình. Người không có cách nào cam đoan bản thân an toàn, người hồi hứa ra chính là đang chịu chết, người có biết không? Đèn đường cùng bên đường cửa hàng quang đan vào một chỗ, miễn cưỡng đột sáng lên ánh mắt của Lục Thời Chăn. Nàng thấy rõ Hứa Thập Nguyệt trên thân áo khoác bị phá lỗ hồng, kia lộ ra sợi bông dính đầy bùn đất cùng nhánh cây, nhìn qua phá lệ chật vật. Nếu không phải có hệ thống ở, Hứa Thập Nguyệt hiện tại còn không biết sẽ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là xác định an toàn, lũy điệp đè nén nghĩ mà sợ tất cả đều bừng lên, Lục Thời Chăn cũng không để ý bản thân có thể hay không bị trừ điểm, ngữ khí không tính là tốt biết bao một mạch nói với Hứa Thập Nguyệt ra thật nhiều lời nói. Ngươi về sau không thể xúc động như vậy, có biết không? Ân, Lục Thời Chăn hỏi, bên tai liền truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tán thành. Giống như là ngay ngắn khối băng rơi vào bị ngọn lửa cháy đến vết thương, một chút liền vuốt lên phần kia đáng sợ nghĩ mà sợ. Không có trừ điểm, cũng không có phản kháng. Hứa Thập Nguyệt liền thế này gật đầu, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra dư thừa cảm xúc. Lục Thời Chăn lập tức giật mình, đây không phải nàng dự đoán phát triển, bên tai yên tĩnh quả thực muốn mạng. Hơi gió nhẹ nhàng phất qua mặt của cô gái gò má. Vừa dày vừa nặng áo khoác phảng phất tùy thời đều có thể đưa nàng đè sập. Lục Thời Chăn chú ý tới Hứa Thập Nguyệt trên mặt có không ít bị vạch ra vết thương thật nhỏ. Quả vũ lông mi liền thế này cụp xuống, thanh lãnh phía dưới, càng nhiều hơn chính là ta thấy mà yêu. Nàng vừa mới trải qua một trận sinh tử đào vong, dạng này giáo dục giống như có hơi quá. Lục Thời Chăn trong lòng có chút hối hận, cả lăm cả lặp, xin lỗi nói. Cái kia, ta cũng không phải cố ý muốn hôn ngươi, chính là nóng này. Nghĩ đến động vật luôn có thể tốt nhất trấn an tình của người tử, Lục Thời Chăn đem bánh trôi đẩy đi ra, nói. Chó của ngươi chó sẽ lo lắng, ngươi làm chủ nhân an ủi một chút nó đi. Hứa Thập Nguyệt gật đầu, đem tay của mình đặt ở bánh trôi trên đầu, nói. Thật có lỗi, ô, bánh trôi vẫn luôn tự trách tâm lấy được rất tốt an ủi, liền thế này tựa ở Hứa Thập Nguyệt trên đùi. Thiếu nữ trên thân vẫn như cũ lộ ra thanh lãnh, lại cũng nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Lục Thời Chăn đứng ở một bên nhìn xem, ôn hoàng ánh đèn bao vây lấy nàng, để nàng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vẫn luôn câu ở ngực khẩu khí kia cũng chậm chậm phun ra. Sương trắng phiêu ở trong ánh sáng, chậm rãi ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong bị hơi lạnh không khí chia ăn rơi. Mà liền tại nàng thả lòng lúc xuống, chợt có một đạo bóng tối hoành qua tầm mắt của nàng. Mặt trăng ôn hòa, treo ở một bên trên cây, Hứa Thập Nguyệt nâng lên nàng một cái tay khác, rơi vào Lục Thời Chăn đầu. Cách chương.